Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Chương 176. Thực mau tới rồi 5 tầng. Cảnh nãi nãi vừa thấy. Ta thích cái ngoan ngoãn. Mỗi nhà bên ngoài đều ngồi xếp hàng chờ vị trí người. Nàng không cấm nói. Nhiều người như vậy, chúng ta ăn một bữa cơm phải chờ tới khi nào đi? Dương Mai nói. Lão A Di, ngài cứ yên tâm đi. Ta vừa rồi đã làm Khang tiểu đệ cấp đính hảo vị trí. Cảnh Nhu nhìn kỹ. Các gia tiệm cơm trước cửa đều treo lên đánh gãy thẻ bài. Có tam chiết, có giảm 50%, có gặp lại, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay thật làm hoạt động? Muội muội ngốc, diễn trò phải làm nguyên bộ a. Hoắc Bắc Thần cùng nàng kề tai nói nhỏ. Chính là bọn họ như thế nào nguyện ý? Này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ta tới thu phục Hoắc Bắc Thần định ra tiệm ăn tại ra cửa treo đại đại gặp lại thẻ bài. Nơi này xếp hàng người cũng nhiều nhất, địa phương thực khách đều biết, nhà này tiệm ăn tại gia tinh xảo lại ăn ngon, không được hoàn mỹ là giá cả quá quý. Bình thường rất nhiều người đều chùn bước, hôm nay đột nhiên làm hoạt động quải ra gặp lại thẻ bài tới. Bọn họ sao có thể buông tha loại này rất tốt cơ hội. Tiệm ăn tại gia lão bản chờ ở quầy thu ngân, xa xa thấy Dương Mai một đám người lại đây. Lập tức tươi cười đầy mặt má nghênh đi ra ngoài. Dương nữ sĩ, kẻ hèn là nhà này tiểu điếm lão bản. Mã Đức mới, nghe nói ngài cùng người nhà đồng loạt đến ta này tiểu điếm tới dùng cơm. Thật sự là lệnh tiểu điếm bồng tất sinh huy a. Ngài xem như vậy, hôm nay vài vị này bữa cơm, liền tính mã mỗ thỉnh. Cảnh nãi nãi vội nói, này không được, hôm nay này bữa cơm, là chúng ta làm ông chủ. Mã lão bản sửng sốt một chút, hắn còn không có làm rõ ràng này nhìn qua không giống kẻ có tiền lão thái thái là ai. Chỉ biết là Khang Sâm thỉnh hắn quải cái gặp lại thẻ bài hống hống người. Bọn họ tổn thất đều từ Phong Lâm tới bồi thường. Dương Mai nói, hôm nay là chúng ta đến nhi tử bạn gái ra bái phòng. Lão A Di quá nhiệt tình, một hai phải mời chúng ta ăn cơm. Người nói chúng ta này đó làm tiểu bối đều ngượng ngùng, cảnh nãi nãi cười ha hả nói. Người tới là khách sao? Đương nhiên là chúng ta làm chủ, mã lão bản hiểu được. Đôi mắt nhỏ châu lập tức hướng lão thái thái bên người nữ hài trên mặt ngắm một vòng. Cảm khái nói, Dương nữ sĩ ngài thật là có phúc, nhi tử lớn lên soái không nói. Này tương lai con dâu cũng như vậy xinh đẹp. Dương Mai cười. Mã Đức mới lập tức thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng Dương Mai cười một cái nhưng không dễ dàng a. Xem ra chính mình này mông ngựa là chụp đúng rồi, nhưng còn không phải là, chúng ta tiểu nhu so với ta nhi tử có khả năng nhiều. Nếu là lão A Di có thể đồng ý việc hôn nhân này. Chúng ta đây ra thật nhưng chính là thắp nhang cảm tạ ai gia uy. Này đem bọn họ cháu gái cấp khen. Hai vợ chồng già trong lòng đều mỹ tư tư. Cô nương này là nào lộ tiên nữ hạ phàm a? Có thể được vị này nữ cường nhân như vậy thưởng thức. Mã lão bản không khỏi nhìn nhiều Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Cảnh Nhu có chút ngượng ngùng. Bà mẫu, ngài quá khích lệ ta, không có khích lệ. Ta mẹ nói chính là đại lời nói thật. Hoắc Bắc Thần đáp thượng Cảnh Nhu vai. Cười tủm tỉm nói, đại gia cười một hồi. Mã lão bản vội vàng làm đại gia tiền hắn sớm đã chuẩn bị tốt ghế lô. Kết quả đại gia điểm một bàn hảo đồ ăn, ăn đến chủ khách tận hoan, giám đốc lấy giấy tờ đi lên cấp lão thái thái. Lão thái thái hoảng sợ, cư nhiên gặp lại còn muốn 100 nhiều, kia một bữa cơm là hơn 1000 khối a. Nàng lão thái bà có một ngày cư nhiên cũng có thể thỉnh một đại gia ăn một đốn 1000 nhiều khối. Cơm. Còn chỉ tốn như vậy điểm tiền, cảnh nãi nãi cảm thấy này tiền là hoa đến quá đáng giá. Chính mình trên mặt cũng có quang thải, ăn xong rồi cơm, Hoắc Quân Ung săn sóc hai vợ chồng già mệt nhọc, đưa bọn họ trở về nghỉ ngơi. Dương Mai tới Bẩm Châu tin tức bị truyền đi ra ngoài. Rất nhiều người đều xuyên thấu qua bí thư tìm nàng, bao gồm một ít thành phố lãnh đạo, bọn họ tưởng cùng nàng nói chuyện hợp tác hạng mục. nhưng Dương Mai đều làm bí thư cấp cự tuyệt, chính mình lãnh Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu dạo thương trường. Đại khai sát giới mua, nàng đặc biệt ái làm Cảnh Nhu thí quần áo, Dương Mai vẫn luôn đều tưởng có cái ngoan ngoãn nữ nhi. Nhưng là sinh Hoắc Bắc Thần lúc sau, Hoắc Quân Ung như thế nào cũng không cho nàng sinh, nàng còn có điều tiếc nuối. Hiện tại có Cảnh Nhu, nàng liền điểm tiếc nuối cũng không có. Cảnh Nhu không có biện pháp cự tuyệt Dương Mai nhiệt tình. Nàng mỗi thí một kiện ra tới, hai mẹ con liền nói hảo. Tiếp theo câu chính là đóng gói. Cảnh Nhu ý đồ khuyên can, Dương Mai lôi kéo Cảnh Nhu tay. Cáo trạng dường như nói, tiểu Nhu a, ngươi nhìn ngươi bà mẫu ta mấy năm nay quá ngày mấy. Ta vẫn luôn liền tưởng có cái xinh đẹp nữ nhi giúp nàng trang điểm đến xinh đẹp đẹp. Chính là sinh ra tới là cái tiểu tử thúi. Nam sinh quần áo có cái gì đẹp, ta đã sớm không hiếm lại cho hắn mua quần áo. Này đó tiền ta đều tồn đâu, liền chờ hắn cho ta lãnh cái hảo tức phụ trở về. Ta đợi này 20 năm, nhưng tính chờ đến ngày này, ngươi liền thỏa mãn ta này nhiều năm nguyện vọng đi. Cảnh Nhu cái này còn có thể nói cái gì đâu. Này đại khái là Hoắc Bắc Thần đương tiểu đệ đương đến nhất không câu oán hận một lần. Thừa dịp Cảnh Nhu tùng khẩu, sau lại hắn nhìn chúng liền đều không cho Cảnh Nhu thí. Trực tiếp lấy, thậm chí liền nội y đều trộm thế nàng mua vài bộ. Hoắc Quân Ung tặng lão nhân trở về, gia nhập đến bọn họ mua đội ngũ chung, sau lại Dương Mai còn mua rất nhiều cấp Cảnh Nhu ra ra nãi nãi quần áo dày. Nhị lão xem như vậy nhiều đồ vật đều ngượng ngùng thu, nhưng vẫn là bị Dương Mai khuyên bảo nhận lấy. Buổi tối Dương Mai nói cái gì cũng không cho nhị lão ra tiền. Ở Bẩm Châu tốt nhất tiệm cơm làm chủ, thỉnh hai vị lão nhân ra ăn một đốn. Hôm nay Cảnh Nhu ở nhà trụ, Hoắc gia tam khẩu đi khách sạn trụ hạ, Cảnh nãi nãi vuốt ve chính mình tân dày vải, mừng rỡ liền trứng đều không nghĩ đi nấu. Gia gia chiều chính mình cuồn yên, nhìn Cảnh Nhu muốn nói lại thôi. Cảnh Nhu nói, gia gia, ngài có nói cái gì? Liền trực tiếp cùng ta nói đi, cũng không có việc gì. Ta liền muốn hỏi một chút, người bạn trai nhà bọn họ, biết người ba sự không? Cảnh Nhu đánh giá gia gia cũng là hỏi cái này. Nàng gật gật đầu, biết, đều biết kia bọn họ, nói cái gì không có. Cảnh Nhu cười, gia gia, ngài yên tâm đi, bọn họ chưa nói cái gì. Cảnh gia gia gật gật đầu. Lại là càng tâm tư thật mạnh, giữa mày chữ xuyên, choan, đều có thể nhìn ra được dày nặng bóng ma. Gia gia, Cảnh gia gia trừ xong một cây yên, thở dài một hơi, muội muội, người còn trẻ, rất nhiều sự cũng đều không hiểu, rất nhiều sự cũng đều không biết tưởng, chỉ là người bạn trai gia, trong nhà điều kiện như vậy hảo, vì cái gì sẽ coi trọng nhà chúng ta? Nhà chúng ta cái gì đều không có, người còn có một cái ngồi tù ba ba, ta nghĩ như thế nào? Bọn họ đều không thể ba ba mà muốn cùng chúng ta kết thân ra a. Huống hồ chúng ta nói lâu dài điểm, liền tính ngươi cùng tiểu Hoắc kết hôn, chính là chúng ta hai nhà điều kiện kém lớn như vậy. Ngươi ở nhà bọn họ, ở bọn họ những cái đó thân thích bằng hữu, cũng không dễ dàng ngẩng được đầu. Cảnh nãi nãi ở bên cạnh vừa nghe, buông trong tay giày vải, ngươi ra ra nói không sai. Nhà bọn họ như vậy có tiền, như thế nào còn sợ con của hắn kết không được hôn dường như? Có phải hay không có cái gì âm mưu? Cảnh nãi nãi trong mắt chuyển động, không phải là tiểu Hoắc, kia gì? Cảnh Nhu không nghe hiểu, cái gì kia gì? Cảnh nãi nãi ấp úng mà, ai, chính là, không được. Cảnh Nhu lúc này mới bừng tỉnh, thiếu chút nữa không có thể nhịn cười. Nếu là Hoắc Bắc Thần biết nãi nãi nghi ngờ chính là hắn, năng lực. Phòng trừng đến phun mấy cân lão huyết, nãi nãi, ngài suy nghĩ nhiều, không phải lần đó sự. Cảnh Nhu nói, ngươi như thế nào, muội muội, ngươi chẳng lẽ, là mang thai? Cảnh Nhu giờ khóc giờ cười, như thế nào càng nói càng thái quá? Không có, nãi nãi, thật không có gì âm mưu quỷ kế. chính là bá phụ bá mẫu xem ta cùng Hoắc Bác Thần cảm tình hảo. Lại rất thích ta, khiến cho chúng ta đính hôn, Cảnh Gia Gia nói. Các người yêu đương, ta không phản đối, nhưng là này đính hôn, có phải hay không lại chậm rãi? Nhà bọn họ nhìn qua người đều khá tốt, nhưng là hôn nhân là đại sự. Các người nhiều giải hiểu biết đối phương, khi đó mới bàn chuyện cưới hỏi sao, Cảnh Nhu ngồi thẳng thân mình. Nhìn chăm chú Gia Gia ánh mắt lộ ra nghiêm túc, Gia Gia, nếu ta có một ngày sẽ gả chồng, người kia nhất định là Hoắc Bác Thần. Hắn thật sự đối ta khá tốt, điểm này ta có thể bảo đảm. Hơn nữa đính hôn chuyện này, là ta cẩn thận nghĩ tới. Ngài yên tâm đi, Cảnh Gia Gia xem Cảnh Nhu nói được khẩn thiết, cũng liền không nói thêm cái gì, chỉ nói chính mình nghĩ lại. Hết chương.